chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, không làm người. Đông đảo tông môn đều là tổ chức các đệ tử chậm rãi thối lui ra khỏi cấm địa. Đạt được Phồn Hoa Thánh Nữ chỉ thị, Thẩm Tòng Xương dẫn Thiên Vân Điện đến đây, mọi người cấp tốc nắm trong tay cả tòa Bạch Cốt Thánh Địa. Không biết đến tột cùng là từ đối với tại Thiên Vân Điện vẫn là tại nơi đây Phồn Hoa Thánh Nữ e ngại. Nắm giữ vạn năm truyền thừa Bạch Cốt Thánh Địa đúng là lại không kẻ dám phản kháng. Triệt để biểu thị thần phục. Bực này nhìn to lớn sự tình. Triệt để kinh hãi ở đây tận mắt nhìn thấy sự thật đông đảo tông môn. Nhiếp thần theo cấm địa bên trong rời đi. Có thể vừa đi ra. Liền nhìn thấy cấm địa cửa vào bên cạnh. Mấy cái tên đệ tử quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống. Nhạc tông chủ, người tỉnh a, nhạc tông chủ, ngài nhanh ăn vào cái này viên linh dược đi. Nói không chừng đối thương thế có trợ giúp. Nhiếp thần vốn cũng không có hứng thú. Nhưng nơi xa nhìn qua, chợt cảm giác cái kia chán nản nằm dưới đất lão giả chính mình tựa hồ rất tinh tường. Hiếu kỳ đi lên trước. Hắn hỏi một bên khóc thứ nhất bi thiết đệ tử nói. Vị này lão tông chủ đến cùng thế nào? Nhiếp sư huynh, nhìn thấy nhiếp thần, đệ tử đầu tiên là đại hỷ, nhưng rất nhanh, trong lòng liền càng thêm bi thương không thôi. Nhiếp sư huynh, nằm trên mặt đất là chúng ta trong môn xưa nay đức cao vọng trọng nhạc tông chủ. Nhạc tông chủ mặc dù không am hiểu chiến đấu, lại tinh thông nhân duyên chi đạo, thâm thụ đông đảo môn phái kính ngưỡng. Có thể hôm nay... chúng ta tông chủ lẻ loi một mình tiến vào cấm địa. Lại là không biết bị người nào đả thương. Trên thân bầm tím, chỗ mang theo chỗ có pháp bảo đều bị cướp sạch trống không? Chỉ sợ, là có người vì cướp đi nhạc tông chủ bảo vật. Đối với hắn tiến hành tập kích a. Cái gì? Nhiếp thần hướng đến không tính là rất có tinh thần chính nghĩa. Nhưng nghe đến loại lời này, thì liền hắn cũng không khỏi đến cảm giác có chút lòng đầy căm phẫn. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Nhiếp thần thất thanh giận mắng. Tức giận không thôi. Lại vì chút pháp bảo. Ngay tại cấm địa bên trong đối dạng này lão nhân hiền lành ra tay độc ác. Hành hung một trận. Ta thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng là như thế nào cầm thú có thể làm được đến loại chuyện này. Loại này người. Quả thực cũng là không bằng cầm thú a. Không biết xấu hổ, trên thế giới này làm sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người. Không sai, nhiếp sư huynh nói rất đúng a. Nhiếp sư huynh, nghĩ không ra ngài thế mà như thế chính nghĩa. Sau khi trở về, ta nhất định muốn vẽ xuống ngài bức họa trang hoàng lên. Nhìn lấy nhiếp thần chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhạc lão bên cạnh đông đảo đệ tử đều là trong lòng cảm động không thôi. Triệt để bị nhiếp thần chính nghĩa lây đến. Không sao, ta nhiếp thần cũng là như thế chính phái một người. Nhiếp thần vung tay lên. Tựa hồ không thèm để ý chút nào chung quanh tán dương. Mà ngồi xổm người xuống. Nói, các ngươi tông chủ hoàn toàn chính xác thụ không nhẹ vết thương da thịt. Bất quá ta nơi này trùng hợp có chút tuyệt hảo trị liệu thủ đoạn. Ngược lại là có thể thử một chút cứu tỉnh hắn. Nhiếp sư huynh. Người quả thực cũng là trên thế giới này người hiền lành nhất a. Trong nháy mắt, nhạc lão bên người các đệ tử tất cả đều cảm động khóc không thành tiếng. Lần đầu gặp nhau, có thể đối mặt hoàn toàn xa lạ người. Nhiếp thần vậy mà có thể duỗi ra như thế viện thủ. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ nhiếp thần, lại làm sao có thể có người làm ra như thế thiện lương tiến hành. Tất cả mọi người lóe ra một con đường. Cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ngang. Nhiếp thần đi đến nhạc lão trước người. Nhưng vào lúc này, một mực hôn mê bất tỉnh nhạc lão bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Lập tức, trùng điệp gấp rút hô hấp. Đau, thật là đau a. Nhạc lão run run rẩy rẩy há miệng. Nhạc tông chủ tỉnh, tông chủ thật tỉnh. Trong nháy mắt, nhạc lão bên cạnh các đệ tử đồng thời kinh hô lên. Bọn họ ở chỗ này cho ăn nhạc lão ăn vào không ít liệu thương đan dược. Càng là đã dùng hết các loại biện pháp. Nghĩ không ra, nhạc lão thế mà lại vào thời khắc này tỉnh lại. Tông chủ, ngài khá hơn chút nào không? Có cần hay không lại ăn vào chút giảm đau đan dược? liền lập tức có đệ tử tiến lên trước, đem Nhạc lão chậm rãi đỡ dậy. Cho ta ăn vào 2 hạt giảm đau đan. Đan dược ăn vào, suy yếu đau đớn không ngừng Nhạc lão cuối cùng là chậm rãi mở 2 mắt ra. Thế mà đối lão phu phía dưới ác như vậy tay, tiểu tử kia, đã hắn dám làm như thế, vậy coi như đừng trách lão phu. Chấm ngoặc kép, Nhạc lão thanh âm suy yếu run rẩy hung dữ mới nói được một nửa. Có thể chọc vàng đôi mắt chợt cảm giác được trước mặt đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia mơ hồ không rõ bóng người dần dần trong mắt hắn rõ ràng. Khi triệt để thấy rõ thời điểm, Nhạc lão nhưng trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng ở trước mặt hắn không là người khác, chính là tại cấm địa bên trong đem hắn hành hung một trận. Đem trên người hắn chỗ có pháp bảo đan dược tất cả đều cướp đi Nhiếp Thần. Trong nháy mắt, từng bị Nhiếp Thần đuổi theo một trận đánh tơi bời hoảng sợ lần nữa bao phủ Vu Nhạc lão trong lòng. Hắn vốn cũng không tính toán kiên cố đạo tâm, thậm chí đều dường như truyền đến phá nát thanh âm. Qua nhiều năm như vậy, Nhạc lão khi nào nhận qua khuất nhục như vậy, lại khi nào bị dạng này hành hung qua. Ngươi, Nhạc lão tay chỉ Nhiếp Thần, nội tâm triệt để bị sợ hãi vô ngần nuốt mất, ý lạnh hiện lên, đạo tâm sụp đổ, Nhạc lão một hơi thở gấp tới, chỉ Nhiếp Thần, hai mắt trắng bệch, đúng là trực tiếp, rút hôn mê bất tỉnh. Nhạc tông chủ ngươi thế nào? Nhạc lão bên người đệ tử quá sợ hãi, vội vàng vồ lên trên, có thể Nhạc lão lại đã sớm miệng sùi bọt mép, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tông chủ a, ngươi làm sao lại ngất đi a? Chúng đệ tử tất cả đều thất thanh khóc giống, chỉ có Nhiếp Thần bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ngọa táo, vị này Nhạc tông chủ tại sao cùng ta tại bí cảnh bên trong hành hung một trận? Cướp đi linh dược lão đầu giống như đúc, cho nên hành hung không phải là hắn, người khác, nguyên lai chính là mình a. Nén bi thương, các ngươi cũng không cần lo lắng, Nhạc tông chủ chẳng qua là thụ chút không tính là nặng vết thương da thịt mà thôi, cần phải không được bao lâu liền có thể tốt. Nhiếp Thần lúng túng ho nhẹ 2 tiếng, lặng yên thối lui ra khỏi đám người. Ở một bên, hắn bỗng nhiên chú ý tới mấy đạo nơm nớp lo sợ ánh mắt. Cái này mấy cái đạo ánh mắt, chính là đến từ Phần Văn Đại Sư, cùng Kim Khuyết Sơn, Kiếm Tông Sơn Tông Chủ. Thế nào, có vấn đề gì không? Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua 3 người. Không có gì, chúng ta đều là Nhạc lão bằng hữu, chỉ là muốn nói, đánh tốt Nhiếp Thần tiểu hữu. Ha ha ha, Nhiếp Thần tiểu hữu không cần để ý. Tuy nhiên Nhạc lão nhìn như thụ chút vết thương da thịt, nhưng hắn như thế tuổi tác, đánh một trận vừa vặn tương đương với cường gân hoạt huyết, không có bất cứ vấn đề gì. Trong nháy mắt, 3 người liền không hẹn mà cùng cười ha ha. Ha ha, xem ra 3 vị tông chủ đều tương đương có ánh mắt a, Nhiếp Thần cũng cấu kết với nhau làm việc xấu. Giống như cùng nhau cười to. Ha ha ha. Có thể cùng Nhiếp Thần tiểu hữu dạng này tiền đồ vô lượng nhân tướng ngộ ở đây, lão hủ có phúc 3 đời. Ha ha ha, có thể nhìn thấy mấy vị nhận biết đại thể tông chủ. Ta cũng giống vậy a, trong lúc nhất thời, 4 đạo cuồng loạn tiếng cười quanh quẩn vu cấm phụ cận, đem chung quanh đệ tử toàn giật nảy mình. Muốn không phải bọn họ toàn đều biết Nhiếp Thần cùng mấy vị này tông môn chi chủ, đều kém chút cho rằng là có ma tu trà trộn đi vào. Buồn cười âm thanh rơi xuống, Nhiếp Thần ánh mắt chợt biến đổi, khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười. Có điều, đã 3 vị tông chủ đều cùng Nhạc lão quen biết, cái kia chắc hẳn là cũng tất cả đều có Nhạc lão lớn nhất quý trọng bảo bối. Hồi Hoàn Đại Bổ Thảo a. Nhiếp Thần tiểu hữu, ý của ngươi là, các ngươi nói sao? Nhiếp Thần đem nắm đấm ấn rát băng vang, từng bước một đi hướng trước. PS, nữ đế phát đường sắp đến chiến trường tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.